Xà Quân, chương 34, góc truyện audio.com. Đồ ăn đã bày ra, rất nhanh động đũa, trước làm một ly uống rượu tu một hơi mới là tận hứng, tiếp tục rót rượu, lại uống. Quân thấy mỗ xà uống khá tốt, lập tức ba chén hạ xuống, mặt không đổi sắc, rồi lại không biết vì sao loáng thoáng trong lòng nổi lên một tia bất an. Đúng rồi, đây là rượu gì? Hắn hỏi. Rượu Hùng Hoàng, rất hợp với lễ A, một A Dũng đáp. Cái gì, cậu như thế nào không nói sớm? A Quân đập bàn đứng lên, hắn biết rõ phế nam họ Hứa tên tiên kia lần đầu tiên là chết như thế nào. Hai, rất không khéo léo, bị hắn như vậy dọa một cái, A Dũng đang rót rượu nâng cốc kia bị hù một cái làm đổ cả chén rượu vào quần áo của mỗ xà rồi. Hiện hình làm sao bây giờ A, A Quân thống khổ vò đầu bứt chán. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. A Dũng cuống quýt giải thích đồng thời lấy khăn ăn lau quần áo giúp y, không cần, không sao đâu. Xà Quân muốn đoạt lại khăn ăn trong tay cậu ta. Như thế tay hai người vô tình đụng phải nhau tựa như tình thế trong kịch truyền hình Lý Hay Chiếu. Tay anh thật lạnh a, à ta từ khi sinh ra đã là như vậy rồi, từ nhỏ đã bị người ta nói là động vật máu lạnh. Xà Quân mỉm cười đáp, tốt lắm, A Quân chen tay ngăn cách hai người bọn họ, hai nam nhân ở trong này nghiêm nghiêm hồ hồ, dính lấy nhau, không chống cự lại còn hoan nghênh thấy mà nổi da gà a Quân trong lòng tự giải thích với chính mình về cái hành vi ra tay tách hai bọn họ ra. Anh mùa đông chắc là rất sợ lạnh đi, tách được thân thể tách không ra ngôn ngữ. A Dũng tiếp tục tỏ vẻ chính mình rất quan tâm. Đúng vậy, mỗi khi mùa đông tới ta sẽ không muốn tỉnh dậy, ngay cả khi đang nằm trong chăn cũng không cảm thấy được ấm áp. Mấy người quen với ta đều nói ta là xà, đúng không, Tuấn Hồng? Xà Quân nói như vậy, những câu này đều là thật. A, đúng vậy, A Quân như vậy tiếp ứng. Thực thực giả giả, con người tin tưởng lời nói dối đồng thời lời nói thật lại thường thường bị người ta bỏ quên. Kỳ thật vào mùa đông anh có thể xem xét xoa một chút gì vào tay tỉ như xà du cao, thuốc mỡ làm từ thịt rắn, không tồi. A Quân hung hăng trừng mắt A Dũng một cái. Chính là A Dũng không có phát hiện, cậu ta tiếp tục nói. Đúng rồi, còn có thể ăn thử một vài thức ăn giữ ấm, ví dụ như thịt dê. Đúng rồi, tục ngữ nói, khi mùa thu đến ăn xà vô cùng lợi. Thịt xà thật đúng là mỹ vị nhân gian a, người nói vô tình, người nghe không biết có hiểu ý hay không. Mắt thấy Xà Quân mỉm cười càng phát ra ôn nhu, A Quân rốt cục không thể nhịn được nữa. Đối với xà mà nói thịt người cũng là nhân gian mỹ vị a, ngu ngốc. Cậu theo tớ đi ra ngoài. Hắn lại kéo A Dũng đi ra ngoài. 1. Rượu Hùng Hoàng là một loại rượu hay được uống vào Tết Đoan Ngọ. 2. Bạch xà chuyện, đọc đây để hiểu rõ, đại khái là bạch xà bị Hứa Tiên nghe lời Pháp Hải, cho uống rượu Hùng Hoàng sau đó khiến bạch xà bị hiện nguyên hình nên làm cho Hứa Tiên khiếp sợ mà chết. Khách chương.